Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, trận chiến cuối cùng. 20 ngày thời gian rất ngắn, cho dù là đối không có tu luyện phàm nhân mà nói, đều là vô cùng ngắn. Bất quá ngay tại đây trong 20 ngày, tại Đạo Huyền dưới sự lãnh đạo, gần 2.000 vạn tu luyện chi sĩ hoành hành hơn một nửa cái chiến quốc đại lục. Phế trừ 68 quốc gia cao tầng, từ trong sạch, kim, dân tộc hung nô chờ cường đại quốc gia, cho tới vinh, để chờ dạng này quốc gia nhỏ, giết hơn 1.000 vạn người đáng chết, từ kim tiên hoàng giả, cho tới người bình thường, trong đó còn bắt 112 vị kim tiên hoàng giả. Triệt để chấn động toàn bộ chiến quốc đại lục, bất cứ thời khắc nào không hấp dẫn ánh mắt của cả thế giới. Không nói cái khác, chỉ là hiện đang nắm giữ ở tại trong tay 68 quốc gia địa bàn, chính là một phần đủ để cho bất luận người nào động tâm cám dỗ. Đồng thời, để cho vô số người khẩn trương, theo dự đoán đại chiến, chính là không tiếp tục bạo phát. Hôm nay thiên hạ càng ngày càng an tĩnh quỷ dị, an tĩnh đáng sợ, những kia nước lớn liền nhìn như vậy Đạo Huyền quét sạch chiến quốc đại lục. Nhìn thấy Thiên Vân Môn cùng Đạo Huyền uy vọng danh tiếng càng ngày càng cao, cao đến hôm nay đây đủ để ảnh hưởng bọn hắn thống trị trình độ. Bất quá có chút tình báo tin tức người liền đều biết rõ, một đợt tuyệt thế đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. So với ngày đó tại Thanh Quốc phát sinh, càng thật lớn không biết bao nhiêu đại chiến, tức sắp đến, liền địa điểm, bọn họ cũng đều biết. Có thể nói hiện tại, những quốc gia kia đã chuẩn bị xong tất cả, ở chỗ đó chờ đợi Đạo Huyền đi vào, chỗ đó cũng là tất cả chạy trốn quốc gia cao tầng. Đi trước địa phương, nguyên, chiến quốc đại lục 12 đại quốc chi một. Cho dù ở hôm nay cả thế giới đều xếp hàng trên top 10 đại thế lực, nơi đó chính là chiến quốc đại lục Trung Quốc chọn lựa địa phương. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, Đạo Huyền nhất định sẽ quét sạch quốc gia này. Bàn về tội nghiệt, quốc gia này hết không so với ai khác thiếu. Nó bản thân liền là lấy giết lập nghiệp, không chỉ giết địch người, càng là đồ sát người bình thường. Lấy Đạo Huyền thái độ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nên Trung Quốc chọn ở nơi này, cùng quyết một trận thắng thua. Nguyên quốc tại chiến quốc đại lục thiên về bắc phương địa phương, Đạo Huyền không trực tiếp tới, Trung Quốc cũng không thể tránh được, chỉ có thể chờ đợi, chờ Đạo Huyền thanh tẩy tới đây, cho nên cũng liền có đây 20 ngày quỷ dị bình tĩnh. Vội vã lại là lượng ngày thời gian trôi qua, vẫn như cũ bình tĩnh, bất quá cái này bình tĩnh chính là đạt đến cực điểm. Phảng phất một chút xíu hỏa tinh, là có thể triệt để điểm bạo bình tĩnh này, bộc phát ra chất chứa ngàn vạn năm núi lửa vậy uy lực. Bởi vì Đạo Huyền mang theo người, đã thanh tẩy đến nguyên quốc, sợ rằng mục tiêu kế tiếp, hoặc hạ một ánh mắt, chính là nguyên quốc. Đến lúc này, cả thế giới tựa hồ đều cảm giác được kia bầu không khí ngột ngạt, trong tâm không khỏi khẩn trương. Ban đêm, khoảng cách nguyên quốc không xa một cái quốc gia hoàng cung, Đạo Huyền đang mang theo hơn 10 vạn người đợi ở chỗ này. Sư phụ, hết thảy đều an bài xong xuôi rồi. Đi vào một gian rất phổ thông trong cung điện nhỏ, Thất Dạ tôn kính hành lễ hướng về phía Đạo Huyền nói ra. Đạo Huyền khoanh chân mà ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên, nhắm hai mắt, phảng phất tại tu luyện giống như vậy. Nghe vậy đáp một tiếng, nhàn nhạt nói, ngày mai không thể chạy loạn, hảo hảo đi theo liền phải. Thất Dạ ngẩn ra, gật đầu một cái thận trọng nói, vâng, sư phụ. Người vạn sư thúc cùng đại sư huynh có thể truyền tin tức đến. Đạo Huyền bình tĩnh hỏi, hồi bẩm sư phụ, truyền đến, nói là tiểu sư muội các nàng nghĩ đến, bị vạn sư thúc ngăn lại. Thất Dạ thần sắc ôn hòa lên. Cái tiểu nha đầu này, tâm lý nói một câu, đạo huyền sẽ để cho Thất Dạ đi xuống, tiếp tục lẳng lặng tu luyện. Bỗng nhiên, đi hai bước, Thất Dạ dừng lại nhịp bước, xoay người, cực kỳ thận trọng đối với đạo huyền thi lễ một cái nói. Sư phụ, ngày mai nếu như có gì ngoài ý muốn, kính xin sư phụ vì thiên hạ thương sinh lo nghĩ, đi trước rút lui. Nói xong, lui xuống, đạo huyền không có mở hai mắt ra, chỉ là trên mặt mũi lóe lên một nụ cười. Tiểu tử ngốc này, khuyên người đều không thế nào biết, còn luôn là trước hết nghĩ người khác. Chỉ chốc lát, đạo huyền cùng Bạch Tố Trinh, Thải Y có liên lạc, nói mấy câu sau đó, liền tiếp tục an tĩnh tu luyện. Đồng thời, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nguyên quốc đô thành bên trong, đêm tối bao phủ xuống, chính là náo nhiệt dị thường. Lúc này, chỗ ngồi này to lớn trong thành trì, đã sớm ẩn tàng không biết bao nhiêu cường giả, lẳng lặng chờ đợi đến ngày mai đến, chờ đợi đến người kia đến. Đạo huyền, ngươi diệt ta Kim Quốc, ngày mai sẽ để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Nhanh nhanh, ngày mai sẽ để cho kia lão bất tử vì ta Liêu Quốc chôn cùng. Ngoặc kép, sư phụ, đệ tử có một chuyện không hiểu. Không hiểu ta tại sao lại đến. Vâng, kia đạo huyền chân nhân pháp này mặc dù hơi quá bắn lên, nhưng tựa hồ cũng không làm sai. Hắn đích xác không có làm sai. Có thể trong thiên hạ, dù sao cũng phải hữu lễ pháp tồn tại. Mất lễ phép, thương sinh tất nhiên càng thêm chịu khổ. Ý của sư phụ là đạo huyền chân nhân hành động này là loạn rồi lễ phép, nếu mà không tiến hành ngăn lại, về sau càng sẽ ảnh hưởng sâu xa, dẫn đến quốc không đem quốc, thương sinh chịu khổ. Đại ca, chúng ta thật muốn giúp đây Man Quốc đối phó đạo huyền sao? Tam đệ không nguyện, có chút, ôi, vi huynh cũng không muốn, có thể đạo huyền chân nhân tạo nên, thực sự quá rồi. Ngoặc kép, vô số tiếng nghị luận chằng chịt, cơ hồ giải rác toàn bộ nguyên quốc hoàng đều. Loại này nghị luận bên trong, một mực kéo dài đến trời sáng, mới từ từ lắng xuống. Tất cả mọi người đều dừng lại tất cả mọi chuyện vụ, tinh thần nhắc tới cao nhất, lặng lẽ chờ đợi. Mặt trời mọc, kia tòa hoàng cung bên trong, đạo huyền mang theo hơn 10 vạn người lên đường, liền như quá khứ hơn 20 ngày một dạng, không có một chút tuyệt thế đại chiến sắp bắt đầu bộ dáng. Ngược lại kia 10 vạn người, khẩn trương không thôi, một ngày này, rốt cuộc đã tới. Cùng lúc đó, cả thế giới đều đưa ánh mắt nhìn về nguyên quốc hoàng đều. Tuyệt đại đa số người đều là một bên ríu rít nghị luận, tới áp chế khẩn trương trong lòng bất an, nghênh đón ánh nắng vàng. Đạo huyền mang theo người vượt qua lấy mấy chục vạn bên trong hư không, dần dần ép tới gần kia nguyên quốc hoàng đều. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.